Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, tuyết nữ đến. Hình đường đại đầu mục mừng rỡ ngẩng đầu, không nghĩ tới Tiền Hải Diệp thật nghe đề nghị của hắn. Trước dùng nói láo đem Thạch Diễm đánh vào chiếu ngục, dù sao Thạch Diễm còn chưa hoàn thành khảo thí nhiệm vụ. Hộ pháp điện bên kia còn chưa thông báo. Nghe vậy, Thạch Diễm mày kiếm đám lên. Có ý tứ gì? Tiền Hải Diệp làm sao đột nhiên lật lọng, còn đem hắn thân khiến chụp xuống. Từ đâu tới lá gan? 12 tên hình đường bên ngoài chiếu ngục vệ nguyên bản đều chuẩn bị rút lui. Lại nghe Tiền Hải Diệp đột nhiên hạ lệnh, bọn hắn hướng Thạch Diễm cùng nhau tiến lên. Đối với cái này, kiếm nổ lên, Thạch Diễm kéo mạnh bả vai kiếm dây thừng. Sau lưng phệ hồn kiếm liên quan vỏ kiếm bỗng nhiên xoay tròn mà ra. Cuối cùng bị hắn một chưởng ép xuống trước người mặt đất. Xoạt xoạt, gạch xanh bạo liệt, phệ hồn kiếm vỏ cắm vào mặt đất trọn vẹn một nửa. Áp chuôi kiếm mà lập thân, một đạo đỏ cương khí kim màu đỏ như hừng hực liệt hỏa từ bên trên tự hạ lạc hạ. Che phủ toàn bộ thân kiếm, đến mặt đất hiện lên sóng lửa hiện lên vòng hình hướng ra phía ngoài tuôn ra khuếch tán. Cách không ngưng cương, thiên cương cảnh đỉnh phong. Khốc Kình Sam nhìn qua một màn, không khỏi há to mồm. Hắn tuy biết hiểu Thạch Diễm thực lực rất mạnh, mới giết thiên cương cảnh tiểu thành Bộc Nguyên Vĩ, nhưng ứng trải qua một phen khổ chiến, không phải là loại này mạnh pháp a. Từ thiên cương cảnh tiểu thành vượt qua đến thiên cương cảnh đỉnh phong. Giết Bộc Nguyên Vĩ chính là nghiền ép a. Hình đường đại đầu mục có chút thấp thỏm, đồng thời may mắn chính mình không có ở Thạch Phủ cùng Thạch Diễm động thủ. Cố nén, nếu không nhìn Thạch Diễm tính cách, rất có thể tại Thạch Phủ liền dám giết hắn. Hình đường đại đầu mục tuy khiếp sợ Thạch Diễm thực lực, lại ác tùy tâm sinh. Tới hình đường, thiên cương cảnh đỉnh phong là không yếu, nhưng hình đường cường giả càng nhiều. Riêng này 12 tên hình đường bên ngoài chiếu ngục vệ là đủ trấn áp Thạch Diễm. Mà lại Tiền Hải Diệp cũng tại. Đối mặt Tiền Hải Diệp, Thạch Diễm giống như tiểu hài cùng đại nhân chênh lệch, trốn không thoát cũng giết không được bất kỳ người nào. Sóng lửa mãnh liệt, chí dương vô song, nhào lên 12 tên hình đường bên ngoài chiếu ngục vệ đại bộ phận bị buộc đi. Chỉ còn lại 3 người toàn thân cương khí dày đặc, cách không hình thành một tầng cương màn, dừng ở Thạch Diễm ngoài một thước ngạnh kháng. 3 tên thiên cương cảnh đỉnh phong, còn lại đều là đại thành a. Thạch Diễm hiểu rõ, huynh nhi cũng không có nhàn rỗi. Tại sóng lửa trình viên hình hướng ra phía ngoài khuếch tán lúc, trên trời có từng mai huyết sắc cánh hoa rơi xuống. Linh thuật, huyết hoa yêu hải, bất quá chớp mắt, huyết sắc cánh hoa hội tụ thành biển hoa, như sóng biển cuốn lên, và chạm hướng 3 tên thiên cương cảnh bên ngoài chiếu ngục về. 3 người bản đối mặt Thạch Diễm chí dương cương khí ngay tại ngạnh kháng. Lại gánh mấy giây liền không chịu nổi, loại này thuần cương khí so đấu. Phổ thông cương khí không sánh bằng Thạch Diễm chí thuần chí dương. Căn cơ không vững chắc, đản sinh ra cương khí tự nhiên cũng không được. Hiện tại lại muốn đối mặt huyên nhi linh thuật. Không chờ huyết sắc cánh hoa tới người, từng cái nhanh chóng lùi về phía sau. Mỗi lùi lại một bước đều tại mặt đất dẫm đạp ra thật sâu lõm. Có thể thấy được dùng sức cùng kiên quyết. Phong xa chướng, hình đường chế thức nhất phẩm võ kỹ, 3 người nhanh lùi lại ở giữa, trên thân thể xuất hiện một tầng lực lượng này như mặt nước đang lưu động, ẩn có bão cát che phủ cảm giác, lùi lại nhanh cũng không có linh thuật truy kích nhanh, khoảng cách ngắn như vậy, có thể dùng ra hộ thân võ kỹ đã là thân kinh bách chiến. Huyết sắc cánh hoa cùng phong xa chướng tiếp xúc hạ, không có phát ra quá lớn tiếng vang, lẫn nhau chôn vùi biến mất, cái này 12 người thật là hình đường bên ngoài chiếu ngục vẻ. Hình đường đại đầu mục biểu lộ ngưng trệ, làm sao cùng hắn dự đoán không tầm thường. Thiên cương cảnh đỉnh phong ở giữa có như thế lớn chênh lệch. Khốc Kình Sam tự lẩm bẩm, hắn bỗng nhiên nhớ tới lần thứ nhất nhìn thấy Thạch Diễm thời tình cảnh. Mới vào bàn huyết cảnh, cầm môn sinh thiếp đi gặp Nhiễm Hải Triều, khắp nơi cẩn thận chặt chẽ, gọi hắn Cốc huynh, dùng ngân phiếu hối lộ ẩn có kết giao, ý lấy lòng, có thể lúc này mới mấy ngày a, mới nửa tháng a, vì sao chênh lệch trở nên như thế lớn? Gặp lại Thạch Diễm, chỉ có thể ngưỡng vọng lưng, hắn còn phải tôn xưng một câu đại nhân, phế vật. Thấy 12 tên bên ngoài chiếu ngục vệ bị Thạch Diễm cùng Huyên Nhi bức lui. Tiền Hải Diệp thầm mắng một tiếng, bước chân khẽ động, lại hóa thành đầy trời tàn ảnh hướng Thạch Diễm đánh tới. Thân là dự bị trưởng lão hướng một tên thiên cương cảnh xuất thủ. Bản thân cái này rất khó giải, mà Thạch Diễm lại bình tĩnh đến cực điểm, trước thời hạn đè lại muốn che ở trước người hắn Huyên Nhi. Một tay đè chặt Huyên Nhi bả vai, một tay chống đỡ kiếm, tĩnh nhìn Tiền Hải Diệp xuất hiện trước người hắn. Huyên Nhi trong lòng không hiểu, nhưng tin tưởng Thạch Diễm, liền không có ngăn cản tâm tư, nơi lòng bàn tay cho ý cũng biến mất không thấy gì nữa. Tiền Hải Diệp đầy chơi tàn ảnh hợp nhất, tay như ưng chảo chụp vào Thạch Diễm cái cổ, có ý tứ gì? Thấy Thạch Diễm không trốn không né, Tiền Hải Diệp còn chưa rơi xuống đất, sinh lòng một vệt chần chờ. Tại hắn chần chờ sát na, Thạch Diễm trước người đột nhiên hiện một người. Tuyết nữ đưa lưng về phía Tiền Hải Diệp, mặt hướng Thạch Diễm, tóc buộc lên, nữ giả nam trang, một thân áo xám, cầm trong tay khép lại phấn quạt ngọc tử. Chú ấy, Tuyết nữ lườm Thạch Diễm một chút. Trong tay phấn quạt ngọc tử khẽ vẫy mở ra, phát ra thanh thúy phiến vang, chợt hướng bộ ngực mình nhẹ nhàng một chụp, bành, bàng bạc khí bạo hiện, Tiền Hải Diệp vừa đến Tuyết nữ sau lưng, cái này một cái hả, giống như long trời lở đất, ai, Tiền Hải Diệp trong lòng vừa bốc lên một chữ, bàng bạc khí bạo như là thực chất trọng trùy đối diện đập tới. Tiền Hải Diệp trong lòng lại toát ra một loại đứng chân núi ngưỡng vọng núi cao kính sợ. Hộ thể cương khí hết thảy sụp đổ. Tiền Hải Diệp lấy nhanh hơn lúc đến tốc độ bay ngược mà quay về. Một ngụm máu tươi tại không trung phun ra. Vừa hóa huyết sương mù. Liền bị tức bảo trùng nát chôn vùi. Tiền Hải Diệp đụng về đến chiếu ngục môn lầu dưới giải trí giống bên trên. Giải trí tượng đá có cao 10 mét, rộng 3 mét, Tiền Hải Diệp thân như cung chữ hãm sâu giải trí giống một đầu thạch trên đùi. Giải trí tượng đá chân chân như đá trụ, Tiền Hải Diệp đụng vào về sau, hãm sâu chân trụ bên trong, chân trụ hiện lên giống mạc nhện lan tràn ra. Khục, Tiền Hải Diệp tứ chi đứng thẳng rồi, phần lưng hõm vào, ho ra một búng máu. Tuyết nữ cây quạt nhẹ phiến, tại Thạch Diễm trước người hóa thành nát ảnh biến mất, khiến Thạch Diễm có chút thất thần. Đãi hắn hoàn hồn trông về phía xa, hư không bên trong tàn ảnh chưa tiêu. Tuyết nữ đã xuất hiện tại giải trí tượng đá trước. Tuyết nữ một tay cây quạt chống đỡ tại ngực chậm chậm vỗ. Tay kia bắt lấy Tiền Hải Diệp một chân mắt cá chân. Bạo lực đem Tiền Hải Diệp từ giải trí chân trụ bên trên lôi ra. Xoáy đi một vòng mang theo đá vụn đem giải trí chân trụ nện đứt đồng thời. Hướng nơi xa ném ra. Tiền Hải Diệp vẻ mặt hốt hoảng. Chỉ cảm thấy không gian không ngừng đang lùi lại. Bên tai bị kinh phong quát đau nhức. Khoảng cách Tuyết nữ càng ngày càng xa. Sau đó phần lưng đau xót. Con mắt một đen. Thạch Diễm rõ ràng nhìn thấy, Tiền Hải Diệp bị Tuyết nữ ném ra hơn 30 mét, đập sập một mảng lớn hình đường tường phòng. Cái này mới dừng động thế, nếu không bay ra gần 100 mét đều là khả năng, Tuyết nữ động thủ luôn luôn như thế bạo lực à. Tuyết nữ cây quạt vỗ mấy lần, lại muốn vừa sải bước ra. Đủ rồi, bỗng nhiên, tuyết nữ cùng Tiền Hải Diệp ở giữa. Xuất hiện một lão giả. Lão giả tóc bạc trắng, một thân ngân sắc trưởng lão trang phục, tóc dài hướng về sau buộc đến cùng một chỗ, chỉ còn trên trán rủ xuống một sợi, hơi có vẻ tuấn dật. Lão giả khí chất rất quái lạ, trên mặt nếp uốn cùng tuấn dật vô luận như thế nào đều không liên lạc được cùng một chỗ. Lại trên người lão giả cộng đồng hiển hiện, hàn kim thành. Tuyết nữ lông mày gảy nhẹ, đem cây quạt khép lại, cắm vào thắt lưng, nhìn thấy tuyết nữ động tác. Lão giả hàn kim thành mí mắt điên cuồng loạn động, ngữ khí mềm nhũn rất nhiều. Liền nói, không thể lại đánh liền chết, ngươi muốn ngăn ta. Tuyết nữ nữ giả nam trang, quần áo hơi có khó chịu. Cha hỏi đồng thời đem hơi rộng rãi ống tay áo chậm rãi kéo cuốn lên. Lộ ra một đôi tuyết bạch hạo cổ tay. Tay trắng tinh xảo tinh tế. Hàn kim thành trầm mặc. Sau đó nhìn hướng Thạch Diễm. Thạch Diễm né qua đầu. Gãi gãi sau gáy khi không thấy được. Bất đắc dĩ. Hàn kim thành bên cạnh nhường một bước. Bàn tay cách không chụp vào sau lưng. Nhất thời ở giữa. Từng đạo cương khí mãnh liệt như thực chất, đem nát tường hết thảy nổ tung. Cương khí càn quét, cho bụi tán đi, lộ ra nằm dạp trên mặt đất Tiền Hải Diệp. Tiền Hải Diệp trên thân tràn đầy đá vụn trà phá vết máu. Mí mắt đứng thẳng lôi kéo không mở ra được, xem ra cực kỳ suy yếu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,